chưa quên em, trăng rơi đầy gối mộng, chú cuội về rũ vọng, hằng ngã ngủ quanh thềm. Trăng nhiệm màu ghen tình ta chẳng khuyết, ghen tình ta chẳng khuyết, nửa chẳng sầu mất nhau. Từ thua anh theo em, từ thua anh hôn em, chẳng ghen và chẳng nhớ, mưa về chẳng chẳng ghé, nắng lên chẳng chẳng chùm mấy cả đêm, chẳng chùm mấy cả đêm. Từ thua anh thương em, từ thua anh yêu em, chẳng dần treo đầu núi, nghiêng mình soi dòng suối, nhớ thương chẳng đi tìm, chẳng buồn chẳng khóc. Chưa quên em, trăng rơi đầy gối mộng, chú cuội về rũ vọng, hằng ngã ngủ quanh thềm, hằng ngã ngủ ngoài hiên. Từ thuở anh quên em, ôi anh trăng nhiệm màu, ghen tình ta chẳng khuyết, ghen tình ta chẳng khuyết, nửa chẳng sầu mất nhau. Từ thua anh theo em, từ thua anh hôn em, chẳng ghen và chẳng nhớ, mưa về chẳng chẳng ghé, nắng lên chẳng buồn rèn, chẳng chùm mấy cả dòng suối, nhớ thương chẳng đi tìm, chẳng buồn chẳng khóc. Từ thua